Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 54, thử chiêu. Kiếm nhất, ngươi nhưng nguyện hiện tại liền tiếp nhận khảo nghiệm. Lão giả áo bào trắng đột nhiên nhìn lấy Tần Phong, cười nói, người chung quanh đều là sững sờ, để cho người khác trên đều là mệnh lệnh khẩu khí. Mà lại đều là trực tiếp tay một chỉ, ngươi, ngươi, ngươi. Gọi kiếm nhất lại là thương lượng khẩu khí. Còn thân thiết như vậy, có ý tứ gì? Sớm muộn đều là phải tiếp nhận khảo nghiệm. Hiện tại bắt đầu cũng tốt. Tần Phong cười nói, được, lão giả áo bào trắng gật đầu. Chợt chỉ hướng tử thần Úc Trùy sau lưng kia tên U Linh Thành cao thủ. Nói, ngươi đi tham dự khảo nghiệm a, để ta làm tiểu tử này đối thủ. Kia tên cao gầy tựa như rắn độc nam tử lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Cái này người toàn thân đều tản ra khí tức âm lãnh, hừ. Vừa vặn chết trong tay ta. Rắn độc đồng dạng âm lãnh nam tử lập tức hướng đi rồi liên giới cầu. Hắn nhưng là chân nguyên tầng 4 cao thủ, đối phó ai cũng không có lòng tin. Nhưng đối phó một người 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử. Còn không phải dễ dàng. Thi La Điệp, cho ta nhanh chóng chém giết hắn. Tử thần Úc Trùy thấp giọng mệnh lệnh nói. Đúng, âm lãnh nam tử đáp lời. Xoát, lưu lại một đạo quỷ mị ảnh ảo. Người cũng đã đứng ở rồi liên giới trên cầu. Thật nhanh tốc độ, Tần Phong biến sắc. Hắn cảm giác người này tốc độ xa xa siêu việt bình thường chân nguyên tầng 4. Ngay cả hắn tựa hồ cũng không bằng. Âm lãnh nam tử xa xa đứng ở đằng xa. Một thân áo bào đen. Nhìn lấy Tần Phong. Băng lãnh nói. Tiểu tử. Nghe hình khốc nói. Ngươi từng giết qua một tên chân nguyên tầng 6 cao thủ. Nói thật. Ta không tin. Tới giết ta thử một chút. A. Quên rồi nói rồi, ta gọi Thi La Điệp, đừng chờ một lát chết ở ta trên tay cũng không biết rõ ta là ai. Thi La Điệp đứng ở kia, tản ra tuyệt đối tự tin. Nếu như Tần Phong hiểu rõ U Linh Thành là một cái dạng gì tổ chức, hắn liền biết rõ Thi La Điệp vì cái gì tự tin như vậy rồi. Biết rõ ta giết qua chân nguyên tầng 6 Tạ Trấn Sơn. Chân nguyên tầng 4 còn tự tin như vậy. Tần Phong lắc lắc đầu. Có chút buồn cười. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể tự tin như vậy. Hô, Tần Phong thân hình lóe lên. Vậy đến rồi liên giới trên cầu. Bắt đầu. Nơi xa lão giả áo bào trắng một tiếng hạ lệnh. Răng rác. Hô, siêu tìm kiếm. Một đạo lôi điện. Hỏa cầu. Băng thứ lập tức oanh sát mà xuống. Chỉ đều là chân nguyên tầng 4 đẳng cấp. Phá. Tần Phong trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện rồi một thanh trường kiếm. Chính là đoạt Tạ Huyền bảo kiếm. Đồng thời hắn trong tay dài kiếm nhất vung. Một đạo ánh kiếm liền tùy tiện đem tất cả lực lượng đều ngăn cản mà xuống. Cái này tiểu hỗn đản thật đúng là không kém. Tư Mã Mặc nhìn hơi biến sắc mặt. Đã hoàn toàn không kém gì chân nguyên tầng 4 rồi. Xem ra một trận chiến này sẽ không giống trước đó nghĩ như vậy nhẹ nhõm a. Thậm chí hắn thật có được giết chết chân nguyên tầng 6 cường giả thực lực cũng nói không chừng. Địch tôn giả thì nhàn nhã vô cùng. Hắn chết chắc rồi. Tử thần Úc Trùy lại gầm nhẹ. Đối thủ hạ Thi La Điệp vẫn như cũ rất có lòng tin. Tiếp chiêu a. Nhẹ nhõm ngăn cản tất cả oanh sát lực lượng. Tần Phong lập tức nắm lấy trường kiếm nhào về phía rồi Thi La Điệp. Đồng thời, một đạo kiếm mang cũng đều mãnh liệt đối với Thi La Điệp quấn giết tới. Đáng chết, đã vậy còn quá mạnh. Thi La Điệp cầm trong tay chiến đao. Điên cuồng chặt chém lấy. Đem tất cả oanh sát lôi điện. Băng thứ chờ lực lượng đều ngăn trở. Nhưng làm Tần Phong kiếm mang oanh ở trên người hắn, sắc mặt hắn cũng thay đổi rồi. Kiếm mang này uy lực rõ ràng so lôi điện, hỏa cầu, băng thứ chờ lực lượng còn kinh khủng hơn. thậm chí đều muốn tiếp cận chân nguyên tầng 5 đẳng cấp rồi. Kiếm nhất, ngươi quả nhiên rất mạnh, nếu là bình thường chém giết, ta còn thật không phải là ngươi đối thủ. Thì là Điệp rõ ràng có chút cố hết sức rồi. Bất quá, ở chỗ này, ta lại có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Thì là Điệp nói lấy, vậy mà thân hình lóe lên, hướng liên giới cầu chỗ sâu đi đến. Tần Phong không khỏi nhíu mày, lúc này Thì là Điệp vậy mà chạy đến rồi liên giới cầu ở giữa khu vực, nơi đó oanh sát xuống tới lôi điện, hỏa hầu cùng băng thứ đều đạt tới rồi chân nguyên tầng 5. Lực lượng như vậy chỉ cần một đạo, Thì là Điệp chính mình cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là, chỉ gặp Thì là Điệp hóa thành một đạo tàn ảnh, ở liên giới trên cầu không ngừng biến đổi vị trí. Hắn di động quỹ tích, liền phảng phất một đầu du động rắn, lần lượt hình cung lấp lóe, nhẹ nhõm đem tất cả lôi điện, hỏa cầu, băng thứ oanh sát đều tránh đi. Cái này, Địch Tôn giả, Tư Mã Mặc chờ từng cái một cao thủ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nên biết rõ, cùng cấp bậc lực lượng oanh sát, đều rất khó né nhanh qua đi. Cao hơn một cấp lực lượng oanh sát, kia tốc độ trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào vận khí rồi. Người bình thường căn bản trốn tránh không được. Thế nhưng là cái này Thì là Điệp vậy mà hoàn toàn dựa vào chính mình tốc độ cùng thân pháp toàn bộ đều tránh thoát. Ở ta U Linh Thành, Thì là Điệp là tốc độ nhanh nhất, linh hoạt nhất một cái. Hắn bộ này thân pháp cũng là đạt được một lần cơ duyên lớn. May mắn luyện thành, tử thần úp chủy lại là hai tay ôm ở trước ngực. Có tuyệt đối tự tin, nếu không phải ở liên giới trên cầu, Thì là Điệp hoàn toàn chính xác không phải là kiếm nhất đối thủ. Thế nhưng là cái này liên giới trên cầu lôi điện, hỏa cầu, băng thứ chờ lực lượng đáng sợ, ngược lại đều ở giúp Thì là Điệp. Ở chỗ này hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Kiếm nhất, có gan ngươi liền đến. Ha ha ha, ngươi không đến vậy không được. Bởi vì chúng ta là nhất định phải phân ra sinh tử. Thì là Điệp một bên né tránh oanh sát lực lượng, một bên hướng về Tần Phong khiêu khích. Đã ngươi như vậy vội vã chết, kia ta không thành toàn ngươi cũng không dễ a. Tần Phong sờ lên cái mũi, quả nhiên không chút do dự xông tới. Đi qua rồi, tự tin như vậy. Là chính mình muốn chết, vẫn là hắn cũng có chỗ ỷ lại. Này lúc, Địch Tôn giả, Tư Mã Mặc, Cổ Ngọc Nham cùng Úc Chủy tứ đại cao thủ đều trừng mắt con ngươi nhìn lấy. Lam Nguyệt cũng ở người xem. Hô, Tần Phong thi triển kiếm đạo, kiệt lực chống cự lại chân nguyên tầng 5 đẳng cấp lực lượng oanh sát. Lực lượng này đủ để cho Tần Phong cảm nhận được áp lực thật lớn. Trong lúc nhất thời Tần Phong lộ ra rất chật vật. Ha ha, muốn chết a, chung quy là tuổi trẻ, không có chút nào kinh nghiệm. Thì là Điệp cười to, lập tức hóa thành một đạo đảo kỳ dị hồ quang, không ngừng tới gần, rất nhanh liền đến rồi Tần Phong bọn họ phía trước. Tới tốt lắm, Tần Phong tay phải duỗi ra, trường kiếm lập tức phát ra rồi kiếm minh. Sau đó một đạo nhược hư như thật bóng kiếm liền phiêu hốt không chừng chém rồi ra ngoài. Bị chân nguyên tầng 5 lực lượng không ngừng oanh sát. Ta chỉ cần tái phát ra mạnh nhất một đao liền muốn ngươi mệnh. Thì là Điệp thấy thế cười lạnh. Đồng thời, hắn trong đó một thanh chiến đao hô hô hô liên tục hóa thành ảnh ảo. Chém ra rồi mấy trăm nói ánh đao. Toàn bộ đều bổ về phía rồi Tần Phong. Nguyên chấn kiếm cảnh phá, Tần Phong hét lớn, kiếm đạo thi triển phía dưới, tất cả ánh đao chỉ đều là bị chấn nát, đồng thời thân hình lóe lên, lại xông phá ánh đao, tiếp tục bổ về phía rồi Thì là Điệp. Cái gì, làm sao có thể, tiểu tử này, chẳng những là Thì là Điệp chấn kinh, liền phía dưới Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả chờ cả đám đều chấn kinh rồi. Nên biết rõ đây chính là Thì là Điệp mạnh nhất một đao. Lại phối hợp kia khắp trời chân nguyên tầng 5 lực lượng oanh sát. chính là chân nguyên tầng 5 đỉnh phong cao thủ đều gánh không được. Thế nhưng là Tần Phong không chỉ kháng trụ rồi, ngược lại muốn chém giết Thi La Điệp, kiếm nhất càng ở chung càng là bất phàm. Không biết hắn đến cùng thân phận gì, Lam Nguyệt cũng nhìn chấn kinh vạn phần, mà lại nàng đã sớm cảm giác Tần Phong nhất định rất có bối cảnh. Không tốt, Thi La Điệp thấy cảnh này vậy chấn động vô cùng, đồng thời vậy rõ ràng rồi. Tiểu tử này thực lực cường đại nghịch thiên, hoàn toàn dám cùng hắn cận chiến chém giết, nói không chừng hắn thật giết chết qua chân nguyên tầng 6 cao thủ. Không đủ 20 tuổi liền có thể giết chết chân nguyên tầng 6 cao thủ. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt cũng có thể để ta đụng tới. Thi La Điệp cũng không ngốc. Tần Phong hơi triển lộ thực lực hắn liền đánh giá ra hình khốc, nói đều là lời nói thật rồi. Bành bành bành, ở Tần Phong cường đại kiếm đạo phía dưới, trong lúc nhất thời Thi La Điệp hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Tiểu hỗn đàn, ngươi lại yêu nghiệt, cũng không như thân pháp của ta cùng tốc độ, ngươi giết ta không được. Thi La Điệp băng lãnh quát nói, đồng thời kiệt lực né tránh. Ngớ ngẩn, nếu như không phải là ngươi thân pháp đối thân pháp của ta có chỗ gợi mở trợ giúp, ngươi đã sớm chết rồi. Tần Phong vậy thi triển ra rồi hư không lược ảnh thân pháp. Trong nháy mắt nhanh tiếp, rầm rầm rầm. Ánh kiếm cùng ánh đao trong nháy mắt liền lẫn nhau giao thoa. Lần lượt nổ vang, ánh đao càng thêm quỷ dị phiêu hốt, mà ánh kiếm lại là trùng trùng điệp điệp. Thi La Điệp linh hoạt, tốc độ là phi thường kinh người, viễn siêu đồng dạng chân nguyên tầng 4 cao thủ. Thế nhưng là hắn đao pháp uy lực trên liền tương đối yếu rồi chút rồi. Thậm chí so Tần Phong kiếm pháp uy năng còn muốn hơi yếu một chút. Nhưng hắn bởi vì thân pháp linh hoạt, hoàn toàn có thể lần lượt tìm kiếm Tần Phong sơ hở tập kích. Tần Phong vẻn vẹn một thanh kiếm, lại dựa vào kiếm đạo, trùng trùng điệp điệp, đánh Thi La Điệp một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Không có khả năng, hắn thân pháp vậy càng ngày càng huyền diệu rồi. Còn như vậy ta có thể trốn tránh không được. Thi La Điệp gấp rồi. Hắn thân pháp là một mực lợi hại như vậy, vẫn là tại không ngừng tăng lên. Xem ra giống như là không ngừng tăng lên. Nhưng nếu như trong thời gian ngắn như vậy, thân pháp liền có thể tăng lên nhiều như vậy, vậy cũng quá nghịch thiên rồi a. Một màn này nhìn Tư Mã Mặc, Địch Tôn Giả, Cổ Ngọc Nham các cao thủ đều trong lòng kinh hãi. Bọn họ đều là tuyệt đối cao thủ, quy nguyên tầng 7 thực lực không thể nghi ngờ, kiến thức cũng coi như rộng lớn, nhưng rộng lớn đến đâu kiến thức, vậy tuyệt đối chưa thấy qua vẻn vẹn một lần thực chiến. Liền có thể đem thân pháp tăng lên nhiều như vậy, quá nghịch thiên rồi, ta không tin, hắn thân pháp nhất định vẫn luôn là lợi hại như vậy. Chỉ là vừa bắt đầu không có thi triển mà thôi. Hôm nay một trận chiến này vẫn là có chút thu hoạch. Nếu như không phải là nhất định phải phân ra sinh tử, ta có lẽ sẽ không cần ngươi mệnh. Tần Phong một bên áp chế Thi La Điệp, một bên cười khẽ. Trên thực tế cho dù đến bây giờ, hắn thân pháp so với Thi La Điệp vẫn là muốn yếu một chút. Chỉ là dựa vào mạnh hơn nhiều Thi La Điệp thực lực, tổng hợp hoàn toàn áp chế Thi La Điệp. Cũng không phải nói hư không lược ảnh không bằng Thi La Điệp thân pháp, mà là Tần Phong tu vi quá thấp. Nếu như hắn vậy đã chân nguyên tầng 4 tu vi thi triển hư không lược ảnh, Thi La Điệp căn bản liền hít bụi tư cách đều không có. Bất quá, không thể không nói, hư không lược ảnh xem như Tần Phong tự sáng tạo thân pháp. Mặc dù có hư không vương thú hình ảnh chỉ dẫn, vẫn như trước có thật nhiều chưa hoàn thiện chỗ. Trùng hợp cái này Thi La Điệp thân pháp cùng hư không lược ảnh có rất nhiều chỗ tương tự. Là lấy Tần Phong bắt hắn thử chiêu. Nếu không, lấy Tần Phong hiện tại thực lực, muốn giết một tên chân nguyên tầng 4 cao thủ, cho dù hắn thân pháp lại nghịch thiên vậy căn bản vô dụng. Bởi vì Tần Phong thủ đoạn quá nhiều rồi, vẻn vẹn hạn chế thân pháp tốc độ liền không thấp hơn ba loại. Không được, còn như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị Tần Phong một kiếm chém thành trọng thương, thì La Điệp cũng gấp rồi. Hắn thân pháp hiện tại đã không cách nào hoàn toàn né tránh Tần Phong công kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN